Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 27, 27, Long Vương nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ đứng sau lưng trưởng làng, vẻ mặt điềm nhiên nhìn hai hội đang đối đầu trước mắt. Anh gọi hội Đoạn Thiên tới đây đương nhiên là để bẫy họ. Long Vương Tạo Tinh là một NPC cấp 84 mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bị người chơi mới tiêu diệt. Nếu có nhiều người chơi tấn công nó, Long Vương Tạo Tinh sẽ trở nên rất bực bội. Chỉ cần một hơi thở rồng là đủ để tiêu diệt mấy trăm người trên quảng trường này. Việc bẫy hội Đoạn Thiên đồng thời cũng bẫy người chơi của hội Đế Huyết. Sở Vũ không hề có chút áy náy. Hội Đế Huyết dù trong giai đoạn sau của trò chơi đã thay đổi, tích cực hợp tác với chiến lược tổng thể của quốc gia, nhưng ở giai đoạn đầu, hội Đế Huyết là một hội bại hoại, bị lừa cũng đáng đời. Hai đại hội đối đầu trên quảng trường, diễn đàn chính thức nhanh chóng nổ tung. Một bài đăng với tiêu đề chấn động, hội Đoạn Thiên và hội Đế Huyết Thị Thiên đối đầu trên quảng trường làng Tân Thủ số 6. Có khả năng nổ ra chiến tranh, nhanh chóng trở nên nóng hổi. Trong vài phút ngắn ngủi, bài đăng này đã nhận được hàng trăm phản hồi. Bài đăng có kèm theo video do người đăng ghi lại. Trong video, Đoạn Thiên kiếm dẫn đầu người chơi của mình đứng ở phía bên phải quảng trường. Còn Đế Huyết Thị Thiên và Hắc Long Mắt Đỏ dẫn theo người của hội Đế Huyết đứng ở phía bên trái. Hai bên nhìn nhau đầy địch ý, thực sự có tư thế chuẩn bị nổ ra chiến đấu. Người chơi trên diễn đàn phấn khích. Wow, đây là hai đại hội chuẩn bị khai chiến à? Hắc Long Mắt Đỏ rời khỏi hội Đoạn Thiên để gia nhập hội Đế Huyết. Có lẽ hội Đế Huyết muốn đòi lại công bằng cho anh ta chăng? Nói bậy, Hắc Long Mắt Đỏ vốn không phải là người của hội Đoạn Thiên. Anh ta đang cố tình vu khống chúng ta. Một bàn tay không thể tạo ra tiếng vỗ. Cậu nói Hắc Long Mắt Đỏ vu khống, thì vô cớ tại sao lại phải vu khống các cậu? Chuyện này, tóm lại hội Đế Huyết cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Họ còn chiếm chỗ luyện cấp ở làng Tân Thủ số 2 nữa. Dần dần, cuộc thảo luận của người chơi bắt đầu lệch hướng và dẫn đến một cuộc cãi vã dưới bài đăng. Dĩ nhiên, nhiều người chơi sau khi xem bài đăng đã nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi, kéo đến làng Tân Thủ số 6 để xem náo nhiệt. Bên cạnh NPC phu xe tại làng Tân Thủ số 6, rất nhiều người chơi tụ tập, rồi như sóng biển đổ về phía quảng trường làng. Cảm giác giống như những ngày lễ vàng. Các điểm du lịch nổi tiếng đều chật kín người. Không lâu sau, quảng trường rộng lớn của làng đã chật kín người chơi. Người chơi xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, còn cổ vũ hai hội đối đầu. Chúng tôi đã có mặt. Khi nào thì các bạn đánh nhau đây? Mau mau, hội Đoạn Thiên đông người hơn. Các bạn lên trước đi. Đúng đấy, đừng sợ. Muốn làm hội đứng đầu thì phải đánh thắng trận này. Không ai muốn gia nhập một hội nhát gan đâu. Bia, nước ngọt, nước khoáng, đậu phộng, hạt dưa, cháo tám bảo. Đoạn Thiên kiếm hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có nhiều người chơi đến xem náo nhiệt như vậy. Nhìn đám người đen kịt không thấy điểm cuối, hơn nữa số lượng người vẫn đang tăng lên, anh cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng Đoạn Thiên kiếm cũng biết rằng bây giờ anh phải làm gì đó. Anh hiện có 5,600 người, trong khi phe Đế Huyết chỉ có khoảng 300 người. Nếu anh chần chừ không hành động, thực sự sẽ khiến người chơi xem náo nhiệt nghĩ rằng mình sợ. Ảnh hưởng không tốt đến việc chiêu mộ hội viên sau này. Đoạn Thiên kiếm khẽ ho một tiếng, bước ra từ đội ngũ của mình. Sau đó, anh lớn tiếng nói với đối phương. Đế Huyết Thị Thiên, các ngươi giả mạo tên của chúng ta, chặn cửa làng thu phí vào làng. Chuyện này phải tính sao đây? Người chơi xem náo nhiệt thấy Đoạn Thiên kiếm nói chuyện, biết chuyện lớn sắp đến. Họ liền ngừng nói chuyện và chuyển sang chế độ ăn dưa. Tiếng ồn ào tại hiện trường giảm đi nhiều. Đế Huyết Thị Thiên rõ ràng đã chuẩn bị sẵn. anh cũng bước ra từ đám đông, ung dung trả lời, những việc dơ bẩn ngươi làm, tự ngươi biết rõ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi lại muốn Hắc Long hãm hại hội Mục Vân vô tội? Hừ, hãm hại, Đoạn Thiên Kiếm cười lạnh, có vẻ như các ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Ta đã nắm đủ chứng cứ, Đoạn Thiên Kiếm vừa nói đến đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì ngay lúc đó, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, bầu trời trắng xóa tràn ngập ánh sáng xanh tím, một cái bóng khổng lồ xuất hiện phía sau đám mây. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Một người chơi chỉ lên trời lớn tiếng kêu, nghe tiếng hô, tất cả người chơi đều ngước nhìn lên bầu trời, thấy bóng rồng khổng lồ trên đầu, mọi người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, giao diện đếm ngược nhiệm vụ End Revenge của Sở Vũ biến mất, thần sắc của anh trở nên nghiêm trọng, bước lên hai bước, đứng sát bên cạnh trưởng làng. Trưởng làng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Sở Vũ một cậu thanh niên lạ mặt. Tuy nhiên, sự chú ý của ông cũng đổ dồn lên bầu trời. Không lên tiếng ngăn cản, Long Vương tạo tinh Aurelian Son lao từ đám mây xuống, hạ cánh tại làng Nolan. Long Vương tạo tinh Aurelian Son, cấp độ HP. Aurelian Son là một con rồng thần bốn chân phát ra ánh sáng xanh thẳm. Thân hình khổng lồ của nó thậm chí còn lớn hơn cả quảng trường. Trên móng vuốt trước của nó có một cô bé L không ly đội mũ trùm đỏ. Chính là NPC L không ly Annie. Annie nhìn thấy Sở Vũ phía dưới, mắt bùng lên lửa giận. Chính là hắn. Annie chỉ vào Sở Vũ bên dưới và đặt lên anh một dấu ấn lửa. Dấu ấn lửa màu đỏ rực hiện lên trên đầu Sở Vũ. Sở Vũ giật mình, vội vàng đeo khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn, để người chơi khác không thể thấy mặt mình. Hiện tại anh còn mặc áo giáp da, chắc chắn hai đại hội không thể nhận ra anh là ai. Long Vương tạo tinh nhìn thấy Sở Vũ có dấu ấn lửa, nhưng khi thấy trưởng làng bên cạnh Sở Vũ, nó khựng lại, do tính đặc biệt của trưởng làng, nó không muốn làm ông bị thương. Điều này sẽ gây ra nhiều rắc rối. Vì vậy, nó quyết định không sử dụng hơi thở rồng, mà lao xuống từ bầu trời. Móng vuốt sắc bén chụp về phía Sở Vũ. Sở Vũ như bị dọa ngây người, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khi móng vuốt của Long Vương chỉ còn cách vài mét, Sở Vũ khẽ thở dài. Thuật nhảy nhá, vút, Sở Vũ biến thành một tia sáng trắng biến mất tại chỗ. Xuất hiện cách đó 20 mét, tránh được cú đánh của Long Vương tạo tinh. Móng vuốt khổng lồ của Long Vương tạo tinh cào lên mặt đất, tạo ra một vết rạch rộng vài mét. Nhưng theo cảm giác, Long Vương biết mình không đánh trúng Sở Vũ, là một Long Vương kiêu ngạo. Nó đương nhiên không tiếp tục tìm kiếm và tấn công Sở Vũ. Nhìn thoáng qua Sở Vũ cách đó 20 mét, nó chuẩn bị rời khỏi đây cùng Annie. Còn trưởng làng Nolan, khi Long Vương tấn công Sở Vũ, một lá chắn hình vỏ trứng màu xám mờ xuất hiện xung quanh ông. Hơn nữa, ông không phải là mục tiêu chính của Long Vương tạo tinh, nên ông không bị thương chút nào. Cách chương